chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Trần Thanh Thanh bị trước mặt mọi người hãm hại. Chương 77, Trần Thanh Thanh bị trước mặt mọi người hãm hại lầm giặc Dương Tưởng biểu hiện đến. Thân sĩ một chút, trả lời, hảo, ta chờ ngươi tiếp theo chỉ vũ Tư Đồ Phong trực tiếp cả giận nói. Trần Thanh Thanh, ngươi dám cùng nam nhân khác khiêu vũ. Trần Thanh Thanh trực tiếp làm lơ hắn, nghĩ thầm ngươi lại không phải ta ai. Quản sao, sau đó liền vãn trụ Lộ Hòa Phong cánh tay nói. Lộ học trưởng, chúng ta đi thôi. Lộ Hòa Phong bất đắc dĩ, phối hợp cùng nàng rời đi. Trước khi đi nhìn thoáng qua Tư Đồ Phong nói, yên tâm, ta đối nàng cũng không tình yêu nam nữ. Tư Đồ Phong chiều hắn gật gật đầu, thở phì phì ngồi xuống một bên, bên này phát sinh hết thảy đều bị cách đó không xa Dương Lan Đình xem ở trong mắt. Lộ Hòa Phong, Lam Giặc Dương cùng Tư Đồ Phong tam đại thế gia tương lai người thừa kế cư nhiên cấp xếp hàng muốn cùng nàng khiêu vũ. Cái này nữ hài tử rõ ràng diện mạo bình phàm, thậm chí có chút xấu, nhưng đây là vì cái gì? Mặc danh, nàng cảm thấy chính mình địa vị đã chịu uy hiếp, mà này uy hiếp đến từ chính cái kia kêu Trần Thanh. Thanh bình thường nữ hài, Lam Hình Nhã tới tìm Lam Giặc Dương. Lại thấy hắn cùng Tư Đồ Phong ở bên nhau, hơi có chút kinh ngạc, ca ca, Phong ca ca, các người như thế nào đều ở chỗ này nha? Hình Nhã, người hôm nay cũng tới. Tư Đồ Phong đột nhiên mở miệng, làm Lam Hình Nhã thụ sủng nhược kinh. Thiên Lạp, Phong ca ca cư nhiên chủ động cùng nàng nói chuyện, nàng còn tưởng rằng Phong ca ca thật sự không nghĩ lý nàng đâu. Nàng cao hứng nói, Phong ca ca, chúng ta tới cùng nhau nhảy điệu nhảy đi. Liền không được, ta đang đợi người, khi nói chuyện. Hắn nhìn chằm chằm vào sân khấu trung ương, Lam Hình Nhã theo hắn tầm mắt nhìn qua đi. Liền thấy sân khấu trung ương Lộ Hòa Phong cùng Trần Thanh Thanh, Phong ca ca đang đợi Trần Thanh. Thanh sao, cái kia thiện nhân rõ ràng ở cùng nam nhân khác khiêu vũ. Phong ca ca vì cái gì còn phải đợi nàng. Bị Tư Đồ Phong cự tuyệt, nàng hồng con mắt rời đi. Vừa lúc gặp được Dương Lan Đình hướng tới nàng cái này phương hướng đi tới. Nhìn đến nàng hơi có chút kinh ngạc gì, Hình Nhã, ngươi làm sao vậy, Dương tỷ tỷ, ngươi đã trở lại, đúng vậy, hôm nay mới trở về, ngươi làm sao vậy, khóc, ân, Phong ca ca hắn mau bị một con hồ ly tinh cấp mê choáng. Trong mắt hoàn toàn nhìn không tới ta, cái nào hồ ly tinh như vậy lợi hại a? Chính là Trần Thanh Thanh, một cái sửu bát quái, lại nghèo lại xấu. Cùng Phong ca ca cùng lớp còn ngồi cùng bàn, Trần Thanh Thanh. Ngoan tương đương đừng khóc, ta giúp ngươi hết giận, thật vậy chăng? Dương tỷ tỷ, ngươi có biện pháp, ân, một khúc phũ tất. Trần Thanh Thanh cùng Lộ Hòa Phong trở lại vừa mới vị trí thượng. Liền thấy Lam Giặc Dương còn ở bên kia chờ. Tư Đồ Phong cũng đã tiến vào sàn nhảy, cùng Dương Lan Đình cùng nhau khiêu vũ, mặc danh. Trần Thanh Thanh trong lòng có chút không thoải mái, Thanh Thanh. Rốt cuộc chờ đến ngươi, hiện tại có thể cùng ta cùng nhau khiêu vũ sao? Hảo, đều làm hắn đợi lâu như vậy, không hảo lại cự tuyệt hơn nữa. Cùng nam sĩ khiêu vũ chỉ là cơ bản nhất lễ nghi. Không quan hệ mặt khác, Thanh Thanh, lần trước sự suy xét đến thế nào? Ân, ta cảm thấy ta còn nhỏ, còn không có thành niên. Không nghĩ yêu đương, Lam Giặc Dương nhướng mày nói. Ân, 17 tuổi còn nhỏ. Hiện tại thượng nhà trẻ tiểu bằng hữu đều bắt đầu yêu đương hảo sao? Kia chỉ là chê cười hảo sao? Lại không phải sự thật, ngươi như thế nào biết không phải sự thật? Tư Đồ Phong cùng Dương Lan Đình hai người chính là ở nhà trẻ nhận thức. Thả cho tới bây giờ đều quan hệ phỉ thiển, dứt lời. Liền nghe thấy phía sau Tư Đồ Phong ngữ điệu âm dương quái khí nói. Lam Giặc Dương, sau lưng nói người nói bậy phi quân tử việc làm Nga. Đã sớm đang xem thấy Lam Giặc Dương cùng Trần Thanh Thanh kết cục. Hắn liền cố tình nhảy nhảy liền nhảy bọn họ bên này nhi tới. Liền vừa lúc nghe thấy như vậy một câu. Quả thực giận sôi máu, Lam Giặc Dương cười nói. ta lại chưa nói dối. Lan Đình, người nói có phải hay không? Dương Lan Đình cười nói, ta cùng Tư Đồ Phong thật là ở nhà trẻ nhận thức. Nhưng cũng không có yêu đương à, là không có yêu đương, nhưng toàn bộ nhà trẻ kiếp sống, các ngươi đều là cùng ngủ một chương giường, Tư Đồ Phong mặt đen nói. Nói hưu nói vượn cái gì, đều mấy trăm năm trước sự, ai nhớ rõ, Trần Thanh Thanh khinh thường nhìn hắn nói, nha, nhìn không ra tới à, Tư Đồ Phong ngươi cư nhiên sớm như vậy thục, nhà trẻ bắt đầu liền sẽ tán gái. Khó trách đến cao trung thời kỳ liền từng có 158 nhậm bạn gái, nghiêu bức. Trần Thanh Thanh, người đừng nghe hắn nói bậy, lúc ấy đều là tiểu thí hai, có thể biết cái gì, chỉ là khi còn nhỏ xác thật có như vậy một chuyện. Khi đó Tư Đồ Phong mẫu thân vừa ly khai, Tư Đồ Phong cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, Dương Lan Đình chính là lúc ấy xuất hiện, mỗi ngày trợ giúp hắn. Hắn ngủ không yên liền hống hắn ngủ, dần ra hai người liền thường xuyên bị lão sư an bài ở bên nhau. Ngủ chỉ là sau lại, Tư Đồ Phong, như thế nào, nghe người nói như vậy, hình như là thực ghét bỏ ta bộ dáng Nga. Thật đúng là lệnh người thương tâm a. Dương Lan Đình đột nhiên nói, Lan Đình, người đừng hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ Thanh Thanh nàng hiểu lầm chúng ta cái gì? Chúng ta hành đoan làm được chính, lại không có gì dơ bẩn, nàng có thể hiểu lầm chúng ta cái gì? Dứt lời, liếc liếc mắt một cái đang theo Lam Giặc Dương khiêu vũ Trần Thanh Thanh không khỏi. Nhíu nhíu mày, Dương Lan Đình những lời này ở trong tối chỉ cái gì? Đừng tưởng rằng nàng nghe không hiểu. Lam Giặc Dương, ta mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi trong chốc lát tốt, người đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Ta đi hạ toilet, trong chốc lát lại đây tìm ngươi, không cần. Tiệc tối sắp kết thúc, trong chốc lát ta cần phải trở về. Phương Phương còn đang đợi ta đâu? Dứt lời, cũng không đợi Lam Giặc Dương trả lời. Nàng liền đi tìm Trương Phương Phương, lại thấy Trương Phương Phương đang theo một vị thiếu niên trò. Chuyện với nhau thật vui, không đành lòng qua đi quấy rầy nàng. Liền lo chính mình đi bưng một ly nước trái cây, nhảy lâu như vậy vũ. Có chút khát nước mới vừa xoay người, đã bị người dùng sức va chạm. Sau đó chỉnh ly nước trái cây đều bát tới rồi đối phương trên người, chỉ nghe thấy toàn bộ tiệc tối. Thượng truyền đến một trận tiếng thét chói tai. À, Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, chỉ là bị bát ly nước trái cây mà thôi. Đến nỗi kêu lớn tiếng như vậy. Không biết mẹ nó còn tưởng rằng ta cường ích ngươi đâu. Mà bị nàng bắt nước trái cây người. Đúng là Dương Lan Đình, nàng sắc mặt khó coi nhìn Trần Thanh Thanh. Lại không nói lời nào, mà nàng tiếng thét chói tai. Lại vì nàng hấp dẫn lại đây rất nhiều người ủng hộ. Trương Lan Lan cùng Lam Hinh Nhã cư nhiên đều tại đây liệt thiên lạp. Lan Đình, người lễ phục dạ hội, toàn bộ lễ phục dạ hội. Từ thượng bát đến hạ, tất cả đều là màu vàng nước trái cây, đây là ai làm? Dương Lan Đình đúng lúc nhìn thoáng qua Trần Thanh Thanh, sau đó, mọi người tầm mắt đều dừng ở Trần Thanh Thanh trên người, Trương Lan Lan vừa thấy là Trần Thanh Thanh. Sắc nhọn tiếng nói hô, Trần Thanh Thanh, lại là ngươi, ngươi cư nhiên lấy nước trái cây bát Dương tỷ tỷ, ngươi có phải hay không ghen ghét Dương tỷ tỷ xuyên lễ phục so ngươi đẹp? Chính là, khẳng định là bởi vì nàng xuyên cùng chúng ta Lan Đình giống nhau phòng bản lễ phục. Ăn mặc không Lan Đình đẹp, liền lấy nước trái cây bắt nàng, Trần Thanh Thanh, ngươi như thế nào như vậy không biết xấu hổ. Loại chuyện này ngươi đều làm được, ngươi như thế nào không nói lời nào. Có phải hay không tưởng quỵt nợ a? Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni mà lời nói đều bị các ngươi nói xong, lão nương còn có thể nói cái gì? Không khí có chút giằng co, không biết là ai đem Cố gia thiếu chủ Cố Nam Tích hô lại đây, Lam Giặc Dương mới từ toilet ra tới. Cũng thấy được bên này tình hình, nhưng lại tránh ở chỗ tối, cũng không có ra tay, hắn tưởng, dựa vào Cố Nam Tích cùng Tư Đồ Phong cùng Dương Lan Đình quan hệ. Tất nhiên sẽ vì nàng xuất đầu, đến lúc đó hắn chỉ cần ở thời khắc mấu chốt xuất hiện anh hùng cứu Mỹ. nhân là được, xong việc Trần Thanh Thanh nhất định sẽ đối nàng nhìn với con mắt khác. Cố Nam Tích cau mày đã đi tới, thấy Dương Lan Đình cả người chật vật bộ dáng, hỏi, sao lại thế này? Dương Lan Đình nhíu mày nói, ta không có việc gì, sau đó nhìn về phía đối diện cầm không cái ly Trần Thanh Thanh, Cố Nam Tích. Lực nhìn lướt qua liền biết sao lại thế này, cũng đem tầm mắt dừng ở Trần Thanh Thanh trên người. Thấy nàng cư nhiên còn vẻ mặt dường như không có việc gì bộ dáng, hắn nhíu mày nói. Trần Thanh Thanh, chạy nhanh cùng Lan Đình xin lỗi. Xin lỗi, nàng nhớ không lầm nói. Hình như là nữ nhân này thượng vội vàng đụng phải nàng đi. Không làm nàng bồi nàng một ly nước trái cây xem như không làm thất vọng nàng hảo sao. Hơn nữa, Cố Nam Tích dựa vào cái gì đều không hỏi thanh sự tình trải qua liền kết luận là nàng thực xin lỗi. Dương Lan Đình, làm nàng xin lỗi, thấy Trần Thanh Thanh không chịu, Cố Nam Tích biết nàng ngày thường chính là như vậy kiêu ngạo. Nhưng trước kia chọc tới đều không phải hắn để ý người, Trần Thanh Thanh. Ta chỉ nói một câu, lập tức cùng Lan Đình xin lỗi, nếu ta không chịu xin lỗi. Người có phải hay không liền phải đuổi ta đi ra ngoài. Trần Thanh Thanh, người không nên ép ta, Cố Nam Tích, tính ta nhìn lầm ngươi. Còn hảo, không có đáp ứng ngươi, liền tính thương tâm, cũng chỉ là bởi vì bằng hữu quan hệ mà thôi, chỉ là không nghĩ tới lần đầu tiên coi chừng Nam Tích. Phát hỏa bộ dáng, cư nhiên là đối với nàng, Tư Đồ Phong hậu chi hậu giác bị bên này động tĩnh hấp dẫn lại đây. Liền thấy Cố Nam Tích cùng Trần Thanh Thanh đối cầm một màn, sao lại thế này? Hắn liền thượng WC mà thôi, sau đó, hắn liền thấy một thân chật vật Dương Lan Đình, cùng trong tay cầm nước trái cây ly Trần Thanh Thanh, hơi một đoán. Liền biết là chuyện như thế nào, bởi vì vây xem người quá nhiều. Hắn tễ đến không kiên nhẫn, trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, đều cho ta tránh ra. Sau đó, mọi người liền vì hắn khai một cái nói, Lam Giặc Dương thấy hắn. Khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, xem, Dương Lan Đình cái thứ hai giúp đỡ tới, chỉ cần Trần Thanh Thanh bị thương tâm. Liền đến hắn tốt nhất lên sân khấu cơ hội, sao lại thế này? Tư Đồ Phong vừa đi lại đây, lại hỏi, Lam Hinh Nhã chạy nhanh giải thích nói. Phong ca ca. Là Trần Thanh Thanh ghen ghét Dương Tỷ Tỷ xuyên chính bản lễ phục so nàng xinh đẹp. Liền bát Dương Tỷ Tỷ một thân nước trái cây. Quả thực thật quá đáng, Dương Lan Đình phía sau mấy nữ sinh cũng xen mồm nói. Chính là, lớn lên như vậy xấu còn ra tới tác quái. Dương Tỷ Tỷ cũng là nàng có thể đua đòi đến khởi người. Nàng ngay cả Lan Đình một ngón tay đầu đều so ra kém hảo sao. Nghe vậy. Tư Đồ Phong nhíu nhíu mày, hắn trong lòng biết, Trần Thanh Thanh tuyệt đối cái loại này người, bởi vì nàng căn bản là sẽ không ghen ghét người, tuy rằng nàng lớn lên thực bình thường, nhưng là lại có khác hẳn với thường nhân tự tin, sao có thể sẽ đi ghen ghét người khác, nhưng là Dương Lan Đình người ủng hộ quá nhiều, Trần Thanh Thanh trực tiếp cùng nàng đối thượng tuyệt đối sẽ có hại, còn không bằng nói thẳng khiểm. Xong việc nhi, hắn đang muốn mở miệng cùng Cố Nam Tích nói tương đồng nói. Lại nghe Trần Thanh Thanh trước hắn một bước lạnh lùng nhìn hắn nói. Tư Đồ Phong, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cho ta cùng nàng xin lỗi sao? Tư Đồ Phong bị nàng một lời nói toạc ra muốn lời nói. Hơi có chút xấu hổ sờ sờ cái mũi, trong miệng nói thầm nói. Ngươi không nghĩ xin lỗi liền không xin lỗi chính là... Hung ta làm cái gì a? Bởi vì trường hợp thực an tĩnh, câu này nói thầm thanh đều bị đại gia nghe vào trong tai, Dương Lan Đình theo bản năng nhíu mày. Hết chương.